Lai giả khả truy, chương 28, góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường trở lại thành phố hát vào cái đêm gió tuyết lẫn lộn này. Anh hận không thể ngay lập tức trông thấy con mèo nhỏ khiến anh sáng nhớ chiều mong kia. Từ khi bị Đinh Triệu Lan biết chuyện của hai người, anh rất ít có cơ hội được gặp Triển Chiêu. Không chỉ bởi Triển Chiêu bị Đinh Lão Đại trông chừng rất chặt, mà cũng vì mình thực sự không thể phân thân. Chị dâu mình sắp sinh đứa cháu đời thứ ba cho Bạch gia. Thân là một thành viên trong nhà, lúc này cần phải gánh vác một phần với anh hai. Trở về Bạch thị hỗ trợ, khiến Bạch Ngọc Đường nhiều năm theo nghề y mệt mỏi khôn tả. Cũng may Bạch Ngọc Đường xem như là một kỳ tài thương mại. Còn chưa đến mức không ứng phó được, thay anh hai đi Nhật Bản bàn chuyện làm ăn. Xa cách ngắn ngủi lần này nhưng lại khiến Bạch Ngọc Đường phong lưu đa tình. Không biết nhớ nhung là gì này cũng đã được thưởng thức sâu sắc mùi vị tương tư. Nhắm mắt lại là như thấy đôi mắt sáng khẽ cười của cậu. Mở mắt ra là như thấy bóng người mảnh mai của cậu. Nhớ đôi tay man mát của cậu. Nhớ đôi môi ấm áp của cậu. Nhớ làn da mềm mại của cậu. Nhớ gò má ửng đỏ của cậu thậm chí. Bạch Ngọc Đường thậm chí còn nhớ cả đĩa cơm rang trứng vừa cháy khét vừa đen xì mà Triển Chiêu rang cho anh trước khi anh đi. Vì không để cho mình tương tư thành cuồng, Bạch Ngọc Đường giảm hành trình một tuần xuống còn 4 ngày. Liều mạng mua vé máy bay về ngay trong đêm Giáng sinh. Bởi vì anh biết, nếu như anh không thể ở bên con mèo kia vào lễ Giáng sinh này, chỉ sợ anh sẽ phát điên ở Nhật Bản mất. Bạch Ngọc Đường bước ra khỏi sân bay, ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ ảo trong tuyết, cảm thấy nó hôm nay thực sự êm dịu đến đáng yêu. Anh hận không thể được gặp Triển Chiêu ngay lập tức, gọi điện thoại, nhưng lại được biết Triển Chiêu đang đi nghỉ ở biệt thự suối nước nóng ven biển. Mèo con kia hiếm khi thấy Nhu Thuận dỗ dành mình, bảo anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, hẹn ngày mai trời vừa sáng nhất định sẽ đến tìm anh. Cuối cùng, sau khi Bạch Ngọc Đường thâm tình thổ lộ, mèo con kia cũng ngượng ngùng đáp một tiếng yêu anh. Bạch Ngọc Đường hài lòng rúc trong chăn, mơ đến mèo con kia, ngọt ngào ngủ, gió bấc gào thét, hòa với băng tuyết, táp vào người, anh tìm kiếm giữa một trời đầy tuyết, mông lung xa xa dường như có một người đang đi tới. Tại sao ánh mắt người ấy lại bi thương mà chứa đầy thâm tình như vậy? Gió bắc lạnh cam, phủ trên mặt mình không biết là hoa tuyết trắng muốt, hay là mái tóc dài như tuyết của người ấy. Anh muốn đến gần, xóa tan đi vẻ u sầu giữa hai hàng mi của người ấy. Anh muốn giang tay ra, ôm người ấy vào lòng. Bạch Ngọc Đường đưa tay ra bắt, nhưng người kia cảnh kia lại giống như nước lướt qua kẽ tay. Biến mất không còn hình bóng. Đừng đi, quay về đi, Bạch Ngọc Đường hét to một tiếng. Mở choàng mắt, đèn tường tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt, trong phòng vẫn ấm áp như lúc trước, nào có tuyết bay, nào có người yêu thương. Thì ra, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bạch Ngọc Đường kéo chăn lên đi xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra. Tuyết đã ngừng, nhưng trên đường, trên cây, trên xe, trên nóc nhà đều tích lại một lớp tuyết dày đặc. Không biết vì sao, đột nhiên anh cảm thấy phấp phỏng lo sợ, là bởi cơn ác mộng kỳ lạ kia sao? Không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường muốn được lập tức nhìn thấy Triển Chiêu. Ngay lập tức, được nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường không suy nghĩ nhiều. Thay quần áo, cầm chìa khóa xe và điện thoại lên. Đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường có chủ ý của mình. Bây giờ không nên gọi điện thoại cho mèo con kia. Để mèo con biết mình nhớ cậu một cách không có tiền đồ đến như vậy. Nhất định sẽ bị trắng trợn cười nhạo một phen. Hơn nữa giờ này còn không nghỉ ngơi cho tốt, cố ý muốn đến gặp cậu. Mèo con cũng sẽ không đồng ý, dù sao mình cũng biết địa chỉ. Đến đó rồi nói, xe lao nhanh trên đường. Bạch Ngọc Đường cười tự giễu. Sao mình lại nôn nóng như này chứ? Trái tim cứ như không thuộc về mình. Trước mắt đều hiện ra bóng dáng người kia, anh nghĩ, nếu như không được nhìn thấy cậu ngay, có lẽ đêm nay cũng sẽ không yên lòng đi. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhạc quen thuộc mà vui tai. Bạch Ngọc Đường mắt đầy cưng chiều nhìn điện thoại di động để ở bên. là mèo con kia gọi điện thoại tới. Ha ha, thì ra con mèo em cũng có cảm giác trong lòng giống như Bạch Gia à, anh vừa muốn đến gặp em. Em liền gọi điện thoại tới. Bạch Ngọc Đường nhét tai nghe vào tai, vui vẻ nói, mèo con, nhờ anh rồi sao? Đối phương cũng không nói lời nào, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng vang trống trải. Nghe như là tiếng gió. Mèo con, là em sao? Bạch Ngọc Đường có chút hoảng hốt. Ngọc Đường một lúc lâu sau, bên kia mới truyền đến âm thanh yếu ớt, âm thanh không thể quen thuộc hơn được. Lúc này lại là suy yếu vô lực như vậy. Mèo con, làm sao, em làm sao, em đang ở đâu? Bạch Ngọc Đường nắm thật chặt tay lái, vội vàng hỏi. Đột nhiên, trong đầu anh lướt qua cảnh tượng trong mộng. Ngọc Đường cứu em. Ngọc Đường, chiêu, mèo con, em ở chỗ nào, ở chỗ nào? Biệt thự ven biển, được, em cố gắng chịu đựng. Anh lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Điện thoại di động không ngắt, nhưng âm thanh của người kia cũng không vang lên nữa. Chỉ có tiếng gió thổi vù vù, thổi đến mức Bạch Ngọc Đường phát hoảng. Cách chương.